Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 43, Thái Bình Quỷ Sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên giúp viên lão Tây lợi dụng Sải A Tứ, một bên giúp Sải A Tứ đề phòng viên lão Tây. Cái này họ Khương vĩ đại thần linh, quả thực có chút bận rộn, dù sao tại thành Ma Vân cất bước khá thấp. Thế nào kinh doanh cũng lộ ra quá chậm trâu, dù là viên lão Tây, Sải A Tứ hai đầu nhổ, đối với thương thế điều dưỡng, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Dù sao cho dù là nghiêng hoa quả hội lực lượng, muốn siêu tập đối yêu vương thương thế có tác dụng dược vật, cũng là tương đương chật vật một việc. Càng không nói đến hai cái này phía dưới hương chủ. Khương Vọng hiện tại chủ yếu vẫn là dùng những thứ này đã được cho dược liệu đắt giá, đến xúc tiến kim khu ngọc tùy tự lành năng lực. Đương nhiên ánh sáng thiên phù chiếu rọi, mỗi ngày cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng cái này tốc độ khôi phục, đối một cái một mình tại yêu tộc lãnh địa dãy dụa cầu sinh người mà nói, vẫn là quá chậm. Không cần nói là tại dạng gì trong khốn cảnh, thực lực bản thân vĩnh viễn là ứng đối hết thảy cơ sở. Thương thế một ngày chưa hồi phục, hắn liền một ngày không thể an tâm. Sải A Tứ hiện nay là tại đường hoa đánh ra thành tựu trên đường Tân Tú, là đã báo danh đài Kim Dương hội đấu võ tuổi trẻ tuấn ngạn. Viên lão Tây là đường hoa phía sau màn trưởng khống giả, là tại bên trong thế giới hắc ám cấp tốc phát triển vô diện giáo giáo tông đại nhân. Nhưng hai cái này thực lực cùng thế lực, cũng đều còn thiếu rất nhiều chạm đến yêu vương cấp độ. Thế là vào buổi tối, tại thành Ma Vân trên đường phố, liền xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh này yêu mặc màu đen y phục giả hành, che lại khăn mặt màu đen, lưng đeo hẹp dài song đao. Lấy tuyệt không phù hợp hình thể huyền truyền, tại trên nóc nhà lao nhanh. Huyên nguyệt giữa trời, chính là giết chóc tốt canh giờ. Người nào, giày đen đạp xuống ngói xanh lúc, cái nào đó trong gian phòng, vang lên dạng này quát khẽ một tiếng. Dày đặc mấy chục đạo huyết khí, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời dấy lên. Che mặt yêu mập mạp hơi chút dậm chân, gạch nói vụn vỡ vang lên. To lớn thân thể trực tiếp rơi vào gian phòng, trong gian phòng thiện hương ẩn ẩn, nhìn cách cục càng là một gian ẩn nấp Phật phòng, chẳng qua là nến u ánh sáng nhạt, khó tránh âm trầm. Tụ tập ở đây, thiện tín, cả đám đều bộc lộ bộ mặt hung ác, ác sát lồng mặt. Che mặt yêu mập mạp tại rơi xuống đồng thời liền đã ra đao, song đao rời lưng như nhạn mở ra, tại vỡ vụn mảnh ngói cùng xà nhà mảnh gỗ vụn bên trong. Tiếng đao không thôi, xoát xoát xoát xoát, ánh đao như kinh điển, vút qua phòng tối sáng tỏ. Cũng không có càng nhiều kêu thảm, bởi vì căn bản không kịp vang lên. Cái kia du điện trầm mặc về sau, chỉ có phanh phanh phanh phanh, thi thể rơi xuống đất âm thanh. Căn này ẩn nấp Phật phòng bên trong nhóm thiện tín, đã là bị giết sạch sẽ. Vào giờ phút này, cái kia nóc nhà vỡ vụn mảnh ngói, còn chưa tan mất. Bụi mảnh tràn ngập bên trong, che mặt yêu mập mạp quỳ một chân trên đất, hai tay giao nhau trước người, một đôi mũi đao thì vẩy tại sau sống lưng, giống như đúc sắt cánh bay. Hắn hai tròng mắt lạnh như băng, liền tại đây hai tay giao nhau khu thời gian. Vô tình nhìn về phía trước nơi đó có một tôn ngồi thẳng đài sen Phật Đà tượng nặn. Này tượng nặn thần quang lấp lánh, có phần thấy bảo khí, rõ ràng ngày bình thường hương hỏa không ít. Lại mặt mũi hiền lành, ánh mắt thương xót, người khoác cà sa như lương tín chính Phật. Hai bên vành tai to như châu rơi, vừa vặn là hiện ra ánh sáng vàng yêu trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có chỗ ngồi thẳng đài sen, là màu đen. Có thể hấp thu tất cả tia sáng cái chủng loại kia đen. Tại đây tôn hắc liên Phật Đà tượng nặn phía trước, đứng đấy một cái khuôn mặt thánh khiết nữ yêu, trên thân sa mỏng khẽ che, diệu dụng cảnh xuân mơ hồ. Nàng là vừa rồi một cái duy nhất không có xuất thủ, cũng là một cái duy nhất sống sót, âm thanh cực kỳ xinh đẹp. Tướng công, làm sao không mời tự đến, nhưng không đợi người nào để tiêu hóa nàng phong tao. Ngay tại sau một khắc, phía sau nàng hắc liên Phật Đà tượng nặn, đột nhiên sinh ra răng nanh, biến ảo khủng bố tướng mạo. Dưới trướng hắc liên hơi đổi, tượng nặn sau đầu Phật quang, khoảnh khắc bành trướng, hóa thành hình dạng dữ tợn cực lớn bóng tối, mở dệt toàn bộ Phật phòng. Cái kia bóng tối tả nhãn dày đặc, gai xương như rừng, màu đen máu tanh tại nhỏ xuống. Cực ác lên tiếng vang vọng nơi này chấn nhiếp thân cùng hồn. Tức thấy thế tôn, làm sao không thần, tượng nặn thấy linh, tà thần hàng thế. Cái này đích xác là tương đương đáng sợ một màn, nhưng tay cầm song đao che mặt yêu mập mạp, lại chẳng qua là ánh mắt lóe lên, trong con ngươi hiện ra một cái ngọn lửa lấy xương trắng làn gió thần ấn. Này ấn vừa hiện, cái kia lạnh lẽo tàn nhẫn âm thanh, liền im bặt mà dừng, giống như là bị cái gì vĩ đại tồn tại bóp chặt ít hầu. Ta chính là, ếch, không đến một hơi, ánh sáng đã kịch liệt biến ảo. Nhưng thấy thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, nhưng nghe tiếng chuông khánh âm thanh, Phật ca nổi lên bốn phía. Ánh sáng chói lọi như tuôn trào một cuốn mà qua, mơ hồ giống như là có một cái cực lớn Phật trưởng bao trùm xuống tới, một nắm bắt đi cái gì. Cho nên cái gì bóng tối Phật quang, tà nhãn gai xương, Phật quang bảo quang, hắc liên tượng nặn. Toàn không thấy, chỉ có một tấm bàn thờ phá thành mảnh nhỏ, chỉ có trước bàn thờ cái kia bị cướp lấy tất cả sinh mệnh lực nữ yêu. Cái kia nguyên bản khuôn mặt thánh khiết mỹ mạo nữ yêu, lúc này đã vết nhăn thật sâu, già nua vô cùng, co quắp tại bàn thờ mảnh vỡ bên trong, trên thân tản ra tanh hôi, yêu ớt mà nói. Ngươi, ngươi là, hình thể to lớn che mặt yêu quái, lại chẳng qua là quay đao vào vỏ, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cặp kia đao giao thoa bóng lưng, không có nửa điểm dừng lại. Mà trong gian phòng những người chết kia máu tươi, như dòng sông thuyền dài, cuối cùng tụ tập tại phòng ốc chính giữa, lưu lại bình tĩnh bốn chữ, màu máu. Thái bình quỷ sai, đồ thần diệt quỷ, thiên hạ thái bình. Thái bình quỷ sai, chuyên diệt tà giáo ác thần. Cái danh hiệu này, là gần nhất khoảng thời gian này, bên trong thế giới ngầm ở thành Ma Vân hung danh ác nhất người đồ thần. Yêu giới thần đạo thịnh hành, các lộ tà thần ác thần cũng là tầng tầng lớp lớp. Xưa nay cường giả giúp đỡ chính nghĩa lấy chu sát tà thần làm nhiệm vụ của mình, cũng không phải là không có. Nhưng ở thành Ma Vân trong lịch sử, không có cái nào danh hiệu, có hôm nay. Thái bình quỷ sai, dạng này vang dội, vừa mới xuất đạo, liền chảm diệt dưới rãnh mương phúc thọ hung nhất tà thần, đem cái kia cái dấu ở trong khe cống ngầm tà ác giáo phái nhổ tận gốc. Rãnh mương phúc thọ chính là thành Ma Vân cống thoát nước hệ thống bên trong phức tạp nhất một đoạn, kia là bọ ong đi ở bên trong đều muốn lạc đường, chuột xuyên ở trong đó cũng khó mà sống sót, cũng bởi vậy nảy sinh vô số tội ác. Có thể tại đây địa phương dương danh tà thần, hắn hùng ác ác có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng bị Thái Bình Quỷ Sai đánh một trận bình diệt, trở thành danh tiếng kia đá đặt chân. Tương truyền Thái Bình Quỷ Sai thân cao 3 trượng, vòng eo 2 trượng, thân pháp cao tuyệt, dấu ảnh không dấu vết, sở trường dùng song đao, có thể ngự thần phong. Đương nhiên thực sự được gặp hắn, cũng không có mấy cái. Tà thần bị hắn để mắt tới, đến nay cũng không có một cái có thể sống sót. Hiện trường trừ tà thần giáo đồ thi thể, cũng chỉ có Thái Bình Quỷ Sai, bốn chữ, đám yêu quái nhất định phải thừa nhận. Từ Thái Bình Quỷ Sai sau khi xuất hiện, hắc ám ở thành Ma Vân, đều an bình rất nhiều. Mà Thái Bình Quỷ Sai phía sau tổ chức thần bí Thái Bình Đảo, cũng chính thức tiến vào một chút yêu quái ánh mắt. Đi ra cái này đã bị phá hủy tà giáo tổng đàn, che mặt yêu mập mạp phóng người lên, mấy cái nhảy vọt, liền đã rời đi mảnh này quảng trường. Đỉnh đầu trăng đỏ, chiếu xuống lấy hắn to lớn thân hình, tại như mực trong bóng đêm chạy nhanh, thực hiện hắn đêm nay chức vụ, đột nhiên nhất chuyển, liền biến mất ở góc tối. Ba khắc đồng hồ về sau, cái này mập mạp thân ảnh mới từ hai cái quảng trường bên ngoài một cái dân cư bên trong xuyên ra tới. Bọc lấy liền mũ áo khoác, đông chuyển tây chuyển, lại một đầu tiến vào một chỗ suốt đêm kinh doanh sòng bạc, tại huyên náo chen chúc bầy đồ khách bên trong, rất nhanh biến mất. Từ chất đầy đủ loại đồ bỏ đi cửa sau ra tới lúc, hắn đã là lại đổi một thân trang phục. Làm thanh danh vang dội người đồ thần, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tà thần ác thần vì cái gì khó mà trừ tận gốc. Cũng không phải là bởi vì chúng cường đại cỡ nào, mà là bởi vì rất nhiều cái gọi là tà thần ác thần, đều chỉ là một chút cường quyền nhân vật. Huyết thủ bộ, trợ giúp những cái kia chân chính người cầm quyền, cướp đoạt màu máu lợi ích thôi. Bên ngoài tòa thành thị này đương nhiên hoan nghênh giúp đỡ chính nghĩa Thái Bình Quỷ Sai, vụng trộm có bao nhiêu ánh mắt chờ lấy hắn chết, thì là cũng không nhất định. Đi ra một cái âm u hẻm nhỏ, xuất hiện tại một cái khác quảng trường lúc, đại danh đỉnh đỉnh Thái Bình Quỷ Sai, đã là hồi phục tai to mặt lớn mặt thật. Phía sau song đao tất nhiên là không tải, tại đây thời tiết sương lạnh, cũng chỉ là mặc một bộ áo ngắn, bộc trực lộ ra bụng lớn mập mỡ. Cao lớn vạm vỡ hắn. Tiện tay đẩy ra vườn già quán rượu cửa lớn, ven đường gặp phải canh tiệm tiểu đệ, bán rượu người hầu đều ào ào gọi. Đại lực ca, hắn thình lình chính là viên lão Tây đắc lực bàn tay lớn, vượn già quán rượu chư đại lực. Tùy ý khoát tay áo, chư đại lực tại trước tủ rượu ngồi xuống, ngữ khí tùy ý. Đêm nay không có việc gì à, viên chứng tử đều chết rồi, mảnh này còn có thể có chuyện gì? Thân thể xinh đẹp viên tiểu thanh thuận miệng nói, mà lại xài ca cũng rất chiếu cố chúng ta. Chư đại lực nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn là coi viên tiểu thanh là muội muội nhìn, thấy cô nương này cùng xài A Tứ càng đi càng gần, rất coi nhờ và không phải yêu cảm thụ. Cái kia xài A Tứ không phải vật gì tốt, cách xa hắn một chút. Nếu là đổi trước kia, hắn coi như xác thực cảm thấy xài A Tứ không phải lương phối, cũng không quá dám nói như thế ra tới. Nhưng bây giờ khác biệt, viên lão Tây đã tìm được ngăn chặn thực lực suy yếu biện pháp, lại đao thuật nâng cao một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ thế lực kịch liệt bành trướng, hiện đã là Thủy Liêm Đường mạnh nhất hương chủ, tùy thời có thể thượng vị, trở thành Hoa Quả Hội ba vị đường chủ một trong. Hắn chư đại lực làm viên lão Tây tướng tài đắc lực, cũng không giả hương chủ. Đây là bên ngoài hắn có thể nói chuyện lực lượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thái độ biến hóa, cũng là vì càng dán vào thân phận làm che giấu. Đương nhiên, hắn càng sâu cậy vào, thì lại đến từ với hắn sau lưng thân phận dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn đã bị Thái Bình đạo chủ coi trọng, gia nhập tổng bộ nằm ở Minh Không Hàn Sơn tổ chức thần bí. Thái Bình đạo, được truyền Thái Bình bảo đao lục, đến trao Thái Bình thần phong ấn, đã là làm cho Thành Ma Vân một đám tà thần nghe tin đã sợ mất mật Thái Bình quỷ sai. Minh Không Hàn Sơn là cái gì núi, ở nơi nào, hắn cũng không biết. Thái Bình đạo đến tột cùng là cái gì tổ chức, hắn cũng không rõ ràng. Tóm lại rất thần bí liền đủ. Được rồi, biết, viên tiểu thanh lơ đánh tiếp câu, hiển nhiên là nghe không vào. Chư đại lực biết khuyên cũng vô dụng, nam nữ hoan ái cũng không chuyện gì tốt nói. Liền tự cầm một vò rượu, lại tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu đêm nay canh tiệm công tác. Trước kia hắn luôn yêu thích làm yêu bầy tiêu điểm, hưởng thụ bị cái khác yêu quái nhìn kỹ, lấy lòng cảm giác. Hiện tại thì chỉ cảm thấy cái kia hết thảy đều quá mức hào nhoáng, thô đường lại nông cạn. Hắn chỉ nghĩ điệu thấp uống rượu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia bình thường yêu quái huyên náo. Dù sao mình, đã cùng bọn hắn không phải bên trong một cái thế giới. Lúc này như thế bình thường ngồi ở đây, người nào lại hiểu được đêm nay đồ thần ta đến cỡ nào xoáy khí đâu. Hắn chậm rãi uống vào rượu đắng, hưởng thụ lấy loại kia nhàn nhạt phiền muộn. Cảm khái cái kia bình thường thời gian một đi không trở lại. Tại đây cái bình thường mà không tầm thường ban đêm bên trong, viên lão Tây tại khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ truyền giáo, xài A Tứ đang khổ luyện phòng ngự kim thân, chư đại lực tại cảm khái yêu sinh. Mà Khư Vọng đồng thời thân kiêm cổ xưa Trì Vân Sơn Sơn Thần, viễn cổ yêu tộc địa ngục Diêm La Thần, Thái Bình đạo chủ, cũng vùi lấp tại bên trong suy nghĩ của mình. Chư đại lực sở học Thái Bình bảo đao lục, đương nhiên là nhờ vào Đấu Hiền huynh tự thân dạy dỗ. Mặc dù không thể giống như truyền thụ xài A Tứ kiếm thuật như vậy tiện tay. Chiếm đến, tại nghiêm túc suy nghĩ sau, nghiên cứu ra một bộ tính nhắm vào tinh phẩm đao chiêu vẫn là không khó. Trừ đại lực trong con người xuất hiện viên kia xương phong thần ấn, thì là Khương Vọng lấy thần thông bất chu phong ấn xuống thần ấn pháp. Về phần Thái Bình đạo cái tên này, trong lịch sử thật là có. Chính là đạo môn chi nhánh một trong. Đến sau tiêu vong tại bên trong dòng sông thời gian, này đạo điển tịch, vẫn có bộ phận tàn chương tồn thế. Đọc đủ thứ kinh điển Khương người nào đó, đem nó thêm chút điều chỉnh, đổi thành yêu tộc phiên bản, còn là một cái phù hợp yêu tộc thế giới quan, Thái Bình đạo tàng, chuẩn bị chờ chư đại lực tu vi tiến bộ sau, lại cho hắn một điểm chiết nghĩ, miễn cho đến lúc đó không tốt lừa gạt. Đương nhiên, đây đã là không biết bao lâu về sau sự tình. Thần đạo giáo tông viên lão Tây, thiên chi kiêu tử xài A Tứ, Thái Bình quỷ sai chư đại lực, là họ Khương cổ thần tại yêu tộc lãnh địa làm càn lao nhanh ba giá xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mỗi một chiếc lao nhanh xe ngựa, hắn đều là chính mình giữ lại bỏ xe mà chạy khả năng. Cái gì gọi là thỏ khôn có ba hang, hắn đại tề võ an hầu dù sao cũng là đọc qua binh thư, tại Tắc Hạ học cung có chui lên lớp. Cái kia cũng không thể nói thật không hiểu mưu lược, ngày bình thường chẳng qua là lười nhác động não, nguyện ý cho thêm Trọng Huyền Béo một cơ hội nhỏ nhoi thôi. Lúc này chân chính để Võ An Hầu lâm vào suy nghĩ, kỳ thật vẫn là vừa rồi cái kia một tôn tà thần. Hoặc là nói tà Phật, Thích Gia chính là hiện thế học thuyết nổi tiếng một trong, hắn trước đây ngược lại là cũng không nghĩ tới, hắn tại yêu giới cũng có như vậy lực ảnh hưởng. Kỳ thực tại đây đoạn tại yêu tộc lãnh địa dãy rủa cầu sinh kinh lịch bên trong, hắn đã phát giác được, nhân tộc rất nhiều văn hóa, đều tại yêu tộc bên này có tương ứng thể hiện. Thậm chí có rất nhiều chung thói quen sinh hoạt, đều để hắn không phân rõ, đến cùng là nhân tộc ảnh hưởng yêu tộc, vẫn là yêu tộc ảnh hưởng nhân tộc. Tựa như thời kỳ viễn cổ nhân tộc, rất nhiều đạo thuật đều là bắt chước yêu tộc trời sinh yêu thuật. Kéo dài mấy cái thời đại lớn huyết chiến, sớm đã để hai tộc đối lẫn nhau đều có khắc sâu nhận biết, cũng đều tại lẫn nhau trên thân lưu lại cực sâu lạc ấn. Yêu tộc trăm loại ngàn loại, yêu trinh khác biệt, nhưng trên bản chất vẫn là thuộc về cùng một cái bộ tộc mạnh mẽ, là lấy yêu, tên, khác biệt tộc loài tầm đó sai biệt, kỳ thực cũng không lớn. Để khương vọng để hình dung, càng giống là trên thảo nguyên các đại bộ tộc tầm đó sai biệt. Cũng giống như tại người nước cảnh xưng người nước sở cái chủng loại kia. Man, xưng người nước mục cái chủng loại kia. Dã, tựa như họ Khương cổ thần hiện tại tiếp xúc nhiều nhất Sài A Tứ, Viên Lão Tây cùng Chư Đại Lực, tập thần chủ đạo chủ tùy thân lão gia gia vào một thân hắn. Đối cái này ba cái yêu tộc, kết cấu, thân thể thậm chí lực lượng thần hồn, đều có tương đương trình độ hiểu rõ. Bọn hắn căn bản đều là nhất tộc, lẫn nhau tầm đó sai biệt, cũng chính là yêu trinh khác biệt. Ảnh hưởng này đến chẳng qua là về sau bọn hắn biết trình bày và phát huy khác biệt thần thông. Mà hoàn toàn không phải heo chó hầu tử tầm đó loại kia chủng tộc chênh lệch. Yêu không phải thú, cái này quan niệm nói thiên biến vạn biến, cũng không kịp chính mình tự mình đến quan sát một lần, nhận biết đến khắc sâu. Khương Vọng không khỏi sẽ nghĩ cho dù là tại trong nhân tộc, khác biệt siêu phàm tu sĩ, nắm giữ thần thông thường thường cũng khác biệt. Cái này sao giống như khác biệt yêu trinh yêu tộc, nói như vậy trừ yêu trinh bên ngoài, nhân cùng yêu tộc ở giữa, đến tột cùng có cái gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ vẻn vẹn ở chỗ, yêu tộc từng cái đều trời sinh đạo mạch. Đương nhiên, vấn đề này có lẽ quá lớn, lúc này tiêu hóa lấy mới cướp thần lực, tu bổ thần hồn thương thế hắn. Quan tâm hơn chính là một vấn đề khác, căn cứ một chút cổ xưa sách sử ghi chép, Phật môn người sáng lập, xưng là Thế Tôn. Vĩ đại tồn tại, là đản sinh tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối. Hắn kinh lịch ma triều diệt thế, ở trung cổ thời kỳ thành tựu vĩ đại, lại tham dự đời thứ ba nhân hoàng liệt sơn thị đuổi long hoàng tại biển cả chiến tranh. Mà tại thượng cổ thời đại trung kỳ, đời thứ hai nhân hoàng hiếu hùng thị, liền đã liên thủ ba vị đạo tôn, cấu trúc vạn yêu chi môn, triệt để ngăn cách yêu tộc trở về hiện thế hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Hạ Học Cung Nghiêm Thiền ý rằng, Bồ Đề Tọa Đạo Kinh, bên trong lại có nói. Thế Tôn thấy Sư Hoàng, đến ngộ Sư Tử Hống. Cái này vô cùng đơn giản một câu, phía sau là cỡ nào lịch sử dòng lũ. Nó nói rõ Thế Tôn là tới qua thế giới thiên ngục. Vị kia vĩ đại tồn tại, thậm chí còn tại thế giới thiên ngục nhìn thấy Sư Hoàng, ngộ ra Sư Tử Hống dạng này Phật môn chân pháp. Thậm chí còn truyền xuống đạo thống truyền đi còn rất rộng. Khiến cho cái này thành ma vân nơi này đều xuất hiện đọa hóa tà Phật. Như vậy, hắn là thế nào làm đến? Tại nhân tộc cấu trúc vạn yêu chi môn chưa lâu, vẫn chưa tại thế giới thiên ngục đứng vững gót chân thời điểm, vị kia Thế Tôn là như thế nào yên ổn qua lại lưỡng giới? Thế Tôn mặc dù cường đại nhưng yêu tộc cũng tuyệt không thiếu khuyết tới cùng nhau xứng đôi cường giả. Như thế nào cho phép nó tới lui tự nhiên, nếu như có thể bắt giữ Thế Tôn tại yêu tộc kinh lịch? Hiểu rõ đến cái kia đoạn tất nhiên ầm ầm sóng dậy lịch sử, có lẽ liền có thể nghịch yêu tộc thiên ý mà đi, chân chính tìm tới đã thành công qua, đường về nhà. Cách chương.